Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242, chương 242, thần bí trong kiệu người. Bên trên một chương hạ một chương trở về trang sách chỉ là hạt gạo. Cũng hiển hào quang, một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến. Bên kiệu hai cái giống hộ vệ dạng nam tử. Trong đó một cái đen mặt béo nam tử hướng phía trước phất một cái. Lập tức, thổi cắt đi thạch, bát đại hộ tôn bị thổi làm trực tiếp lan lộn bay ra ngoài. Còn khốn cái gì giống, thân thể đều đứng không vững làm. Xoẹt, Triệu Cô Độc xuất kiếm, một kiếm bay ra thanh hồng chém về phía tên béo da đen. Tên béo da đen cười lạnh một tiếng, trực tiếp giương tay vồ một cái, răng rắc một tiếng vang giòn. Triệu Cô Độc kiếm bị bắt lại uốn éo, trở tay hất lên về chém về phía Triệu Cô Độc. Thấy khí thế hung hung, Triệu Cô Độc đứng thẳng người lên một cái thay đổi, trở tay một quyền đánh phía tên béo da đen. Một đạo quang cương bay ra, tên béo da đen đưa tay một bổ, ầm vang một tiếng bạo hưởng, quảng trường đều chấn động một cái. Triệu Cô Độc đã bị đánh cho phun máu nện vào cung trong đại đường bên trên, đụng bay mấy bàn rượu tịch, chén cuộn tung tóe đầy đất, một mảnh hỗn độn. Đại Thiên Vương triều đám võ giả đều sợ ngây người. Quá nó sao được cường hãn, Triệu Cô Độc người nào đâu? Đại Thiên Vương triều đệ nhất dũng sĩ, đệ nhất thiên tài, liền như thế bị người một quyền oanh thành lăn đất hồ lô. Giết! Triệu Cô Độc bắn người mà lên, khoác lông mang tóc, điều động toàn thân huyết mạch trùng sát đi qua. Trở về, Triệu Tinh Thần nhẹ nhàng hừ một cái. Triệu Cô Độc tới cái khẩn cấp thắng xe dừng bước. Lý huynh, nhóm này rác rưởi quá yếu, một điểm tính khiêu chiến đều không có, thật chán. Đen mặt béo xông một cái khác hộ vệ cười nói, không coi ai ra gì a, Điền lão đệ, không cần nhiều lời, đem tên cẩu hoàng đế này giết, đem nữ tử kia mang đi chính là. Lý huynh lạnh lùng nói, cẩu hoàng đế, ngươi hiện tại cầu lão tử cũng vô ích. Lúc trước nhà ta nô tài bảo ngươi cung cấp lên cái kia gọi Mộc Diêu nữ tử, ngươi thế mà không chịu. Hiện tại chậm, ngươi chính là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng vô ích. Họ Điền tên béo da đen hung hăng ngang ngược cười lớn một tiếng, dò xét tay cách không một chảo chộp tới Triệu Tinh Thần. Đại đường bên trên võ giả càng thêm kinh hãi. Vừa rồi cái kia cái gì cao thủ cùng Triệu Cô Độc thế nhưng là đại chiến thành một đoàn. Có vẻ như cũng vẻn vẹn chỉ là kém một điểm mà thôi. Mà tên kia chỉ là cái này trong kiệu chủ tử một cái tiểu nô tài mà thôi. Một cái tiểu nô tài thế mà có được nguyên đan trung kỳ thực lực. Nhóm này ra hỏa đều là những người nào đâu. Xem ra, Triệu Tinh Thần hôm nay muốn bảo trụ nhỏ mạng khó khăn. Kiều không cùng Triệu Cô Độc lại muốn vọt tới trước. Bất quá, bị Triệu Tinh Thần một trưởng hất ra. Trưởng lực điều động, chụp về phía họ Điền giò tới, chó, móng vuốt. Ba, móng vuốt lập tức bị Triệu Tinh Thần một trưởng vỗ nát. Chấn động đến đại đường đều run lên ba run. Họ Điền lập tức kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ tới Triệu Tinh Thần thế mà có thể tiếp được chính mình một chảo. Còn đến mức nào? Họ Điền lập tức mặt đỏ bừng lên. Song trưởng khẽ động, lật ra một cái màu đen cương cầu lan lộn đánh tới Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần giương tay vồ một cái bắt lấy trở về ném đi. Cái kia cương cầu ầm ầm vang động lấy đánh tới cỗ kiệu. Họ Điền xem xét, mặt trướng đến càng đỏ. Giống to một tiếng, rút ra một thanh giống xiên cá dạng binh khí hướng cương cầu bên trên một xiên. Lập tức, một đạo hàn mang hiện lên. Cương cầu chém thành hai nửa, bay xéo lấy từ bên kiệu bay mất, mà xiên cá gào thét lên. Giống như một đạo yêu quang xiên hướng về phía Triệu Tinh Thần. Cút! Triệu Tinh Thần một tiếng hừ. Trọng thủy gia trì bên dưới một kiếm chém tới. Bành! Điền mập mạp bị trọng thủy chi kiếm ép tới lăn lộn ngã xuống đất. Bên cạnh họ Lý xem xét. Một thanh xoay tròn lấy cây thánh giá binh khí thò ra. Một cái đáy biển vớt trăng chép đáy đâm về Triệu Tinh Thần đùi. Mạc Tà vừa ra. Trọng thủy đè ép. Cây thánh giá binh khí bị ép tới xoay tròn lấy bay trở về. Tốt, trong kiệu đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh âm thanh. Hai tên hộ vệ tranh thủ thời gian tiến lên nâng lên màn kiệu. lộ ra một đôi trắng noãn tay. Cái kia tay không có chút huyết sắc nào. Bạch Thảm Thảm, nhìn xem có chút làm người ta sợ hãi. Cạch, vỏ tử đạp đất thanh âm truyền đến. Trong kiệu người rốt cục đứng ở đại đường bên trên. Kia là một cái sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi. Tái nhợt khiến người sợ hãi. Không có chút nào một tia huyết sắc giống như bản công tử Tống gia tam công tử Tống Mị. Triệu Tinh Thần, ngươi còn tính là có chút cân lượng. Bất quá, vậy cũng không cải biến được ngươi vận mệnh. Mạo phạm Tống gia người. Chết. Tống Mị nhàn nhạt gảy một cái ngón tay. Ba. Một tiếng lay động. Tất cả khách khứa và bạn bè cảm giác trái tim đột nhiên bị người chọc lấy một cái giống như. Cạch cạch cạch một trận vang động. Toàn đều một cái mông ngồi hạ. Cái bàn lật đầy đất. Vẻn vẹn có mấy người còn ngồi. Quá yếu. Thật sự là không có mùi vị. Tống công tử lại nhìn một chút đầu ngón tay của mình. Lần nữa bắn ra. Lần này. Nhắm ngay chính là Triệu Tinh Thần. Kiều không chịu cô độc mấy hộ vệ thả người bắn lên. Bất quá. Nháy mắt. Toàn đều chấn động phải lăn lộn trên mặt đất. Phun máu tươi rốt cuộc không bò dậy nổi. Sóng âm kia chi cầu liền lớn chừng cái trứng gà. Đánh ngã Triệu cô độc mấy người một nhóm thị vệ về sau thẳng đến Triệu Tinh Thần mà đi. Trọng thủy chi kiếm nghênh đón mà bên trên. Bất quá. Hào quang lóe lên. Sóng âm cầu đâm đến can tương. Mạc Tà leng keng một tiếng trực tiếp gãy mất. Trọng thủy ép xuống. Đem đại điện nện ra một cái hố to đến. Trong hố lăn xuống một hố người. Tam muội chân hỏa. Hỏa cầu tung bay đốt hướng về phía Tống Mị. Tống Mị ngược lại là sửng sốt một cái. Bất quá. Khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười. Quăng một cái búng tay. Lập tức. Một cái bóng chuyển lớn sóng âm cầu bay ra. Gào thét lên vọt tới Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần biết. Chính mình khẳng định gánh không được. Bất quá. Nháy mắt. Phía sau truyền đến một đạo sức lực. Lập tức. Cảm giác toàn thân chấn động. Hai tay nhất trà sát. Một thanh liền dừng lại sóng âm cầu. Tống Mị càng là sững sờ. Thế mà đang suy tư cái gì? Sóng âm kia cầu liền lơ lửng tại không trung cùng Triệu Tinh Thần rằng co. Hối đoái. Triệu Tinh Thần không do dự chút nào. Lập tức mở ra thiên thần không gian. Một đạo điệp ra bóng người vọt nhập trong thân thể. Không lâu. Thân pháp múa. Chợt. Một cái phun lửa bát mà bay vào. Bát mà bên trong lại có 9 con rồng đang phun ngọn lửa lăn lộn. Sơ cấp tăng phúc thuật. Có thể để tự thân công lực nháy mắt tăng lên gấp 10. Lực công kích tăng gấp bội. Sơn trại cửu long thần hỏa cháo. Bên trong 9 đầu hỏa long. Có thể nhà tam muội chân hỏa. Thiêu chết cao thủ. Công lực tăng lên tới nguyên đan thượng cực vị. Nháy mắt. Triệu Tinh Thần thu được sơ cấp tăng phúc thuật cùng sơn trại cửu long thần hỏa cháo. Công lực tăng lên một cấp. Cũng ngay một khắc này. Tống Mị hình như suy nghĩ minh bạch. Hắn nhíu mày. Một cái khác tay đằng không rút về hướng phía trước đưa tới. Lập tức, một đạo hào quang đánh vào sóng âm cầu bên trong. Lập tức, sóng âm cầu bành trướng đến bóng rổ lớn nhỏ. Một đạo hào quang chói sáng hiện lên. Ép hướng về phía Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần khẽ động. Lực kình tăng vọt gấp 10. Cửu long thần hỏa cháo đẩy ra. Một thanh bao lại sóng âm cầu. Quả bóng kia mà nháy mắt bị phun lửa rồng thôn phệ. Mà cửu long thần hỏa cháo xoay tròn lấy tới cái đột nhiên nhảy vọt. Một cái chụp hướng về phía Tống Mị. Tống Mị cười lạnh một tiếng. Ném ra một khối vân bản đập đi qua. Nào ngờ tới vân bản bị cửu long thần hỏa cháo chuyển một cái đụng bay. Cửu long há mồm. Tam muội chân hỏa khẽ quét mà qua. Tống Mị cảm thấy nguy hiểm. Bắt lấy hộ vệ bên người hướng phía trước chặn lại. Cái kia họ Điền tên béo da đen hộ vệ kêu thảm một tiếng. Nháy mắt bị lửa thôn phệ. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian. Chỉ còn một bộ bạch cốt còn đứng tại đại đường bên trên. Một màn này. Dọa đến đường bên trên chúng võ giả dùng mình. Một mặt sợ hãi nhìn xem cửu long thần hỏa cháo. Cái này ý tư cái gì binh khí. Lợi hại như thế. Mà Tống Mị đã lăn lộn sông xuống núi. Liền cỗ kiệu cũng không cần. Cửu long thần hỏa cháo lại chuyển một cái. Họ Lý hộ vệ cũng không thể đào thoát. Nháy mắt đốt thành khung xương trắng. Lập tức, Tám cái kiệu phu bao quát nguyên lai muốn cướp người các nô tài chạy không còn một mảnh. Triệu Tinh Thần, ngày nay sang năm, Đại Thiên Vương triều sẽ bị diệt triều diệt tộc. Nơi xa truyền đến Tống Mị phẫn nộ tiếng giống. Người đã chạy xa. Ha ha ha, diệt triều diệt tộc, có gan không được chạy. Ra vẻ đáng thương còn phách lối. Đồ con rùa đâu? Trở về a. Chấm ngoặc kép. Lập tức, đại đường bên trên chúng đám võ giả toàn đều cười vang thành một đoàn. Trong các ngươi có ai nhận biết cái này Tống Mị? Triệu Tinh Thần nhưng không có lạc quan như vậy. Một mặt nghiêm túc mở miệng hỏi nói. Lập tức, mấy trăm võ giả ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đều lắc đầu. Không cần hỏi. Bọn hắn khẳng định không biết. Lúc này, một mực không có lên tiếng Dương Đại Ngưu nói một câu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.